Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 21, xoay tròn cầu thang. Sửa, bởi vậy, tiền thương nhất liền rơi vào cuối cùng. Sau lưng to lớn tiếng va chạm truyền vào trong tai, có khi thậm chí gần trong gang tấc. Không đầu tráng hán tựa như cũng không lâu lắm, tiền thương nhất đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại phi thường lo lắng cho mình xuất hiện sai lầm. Hiện tại hắn ở vào xuống thang lầu trạng thái. Tuy là hắn không có đích thân thể nghiệm qua tại xoay tròn trên bậc thang ngã sấp xuống là cảm giác gì, nhưng là từ TV cùng Internet khôi hài động đồ chúng có thể biết. Hiện tại té xuống, kết quả mang ý nghĩa mất đi năng lực hành động, cũng chính là mang ý nghĩa chết. Tiền thương nhất không muốn chết. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Tiền thương nhất ở trong lòng an ủi mình. Trên thực tế, hắn phát hiện cũng không có quá bối rối. Tuy là tốc độ tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập, nhưng là tư duy lại tương đương rõ ràng. Bước ra mỗi một bước đều vững vững vàng vàng. Nhưng mà, sự tình cũng không có tiền thương nhất nghĩ đến đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, hai chân của hắn càng ngày càng nặng nặng. Thế nhưng là sau lưng không đầu tráng hán nhưng không có biểu hiện ra mảy may kiệt lực dáng vẻ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bị bắt lại bất quá là vấn đề thời gian. Ý thức được một vấn đề này, người không chỉ tiền thương nhất. Tiếp tục như vậy không được. Nó giống như căn bản sẽ không mệt nhọc. Chúng ta lại thế nào chạy cũng không chạy nổi nó. Với lại cái này xoay tròn cầu thang giống như là không có cuối cùng. Ninh Tĩnh lúc này đã thở hồng. Hộc, nếu không chúng ta phản kích thử một chút. Chúng ta có 4 người. Chưa hẳn không phải là đối thủ. Tiêu Thiên nhắc tới cái chủ ý. Tiền thương nhất quay đầu liếc qua. Thấy được không đầu tráng hán về sau. Lập tức lại đem đầu chuyển trở về. Hắn bắt đầu suy nghĩ Tiêu Thiên ý tưởng có được hay không. Mặc dù là 4-1. Nhưng là thật được không? Tạm thời không đề cập tới hình thể chênh lệch. Trọng điểm là đối phương không có đầu còn có thể chạy. Hơn nữa còn có thể một mực chạy. Nghĩ như thế nào cũng không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Nghĩ tới đây, hắn đang chuẩn bị trả lời. Bất quá lại bị Ninh Tĩnh vượt lên trước. Không thể nào, còn là nghĩ những biện pháp khác tương đối tốt. Ninh Tĩnh vừa nói vừa lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết? Tiêu Thiên hỏi lại. Tiền thương nhất ý thức được tình huống có chút không ổn. Bởi vì Tiêu Thiên đã bắt đầu giảm tốc, tựa hồ dự định nếm thử một phen. Hắn dự định nói cái gì? Nhưng là hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thiên hình thể. Trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Có lẽ Tiêu Thiên thật có thể thành công đâu? Nghĩ tới đây, tiền thương nhất không có ngăn cản Tiêu Thiên. Bình tĩnh một chút, Hà Hồng Tín, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chí Đa tinh thanh âm truyền đến. Tiếp tục chạy cũng không phải biện pháp. Dù sao cũng phải làm ra cải biến mới được. Nói không chừng cùng trong trò chơi zombie đồng dạng. Chỉ là hổ giấy. Tiêu Thiên giọng nói tương đương nhẹ nhõm. Tiền thương nhất lý giải Tiêu Thiên loại ý nghĩ này. Lúc trước rừng rậm tuần hoàn cần tìm tới đường ra. Tiêu Thiên có lực không có chỗ làm. Nhưng là hiện tại. Không đầu tráng hán làm địch nhân một mực theo sau lưng. Thoạt nhìn cũng không giống là tồn tại không thể chiến thắng. Chưa hẳn không thể chính diện cứng rắn. Đã dạng này, ta phối hợp ngươi. Chí Đa tinh giọng nói thận trọng. Tốc độ nói phi thường chậm. Tốt, Tiêu Thiên trọng trọng gật đầu. Các ngươi, điên rồi. Ninh Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Tiêu Thiên cùng Chí Đa tinh bắt đầu giảm tốc. Chỉ chốc lát liền bị Ninh Tĩnh vượt qua. Lúc này, tiền thương nhất cũng thích hợp giảm tốc, cho đến dừng lại, xem trước một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Tiền thương nhất ôm ý nghĩ này, dự định nhìn xem Tiêu Thiên khiêu chiến không đầu tráng hán kết quả đến tột cùng như thế nào. Ta bên phải ngươi trái. Tiêu Thiên vứt xuống câu nói này sau thẳng tắp hướng không đầu tráng hán. Vọt tới, chờ khoảng cách tới gần, tay phải hắn đem đèn pin nắm chặt. Sau đó tay phải hất lên, đem ném ra ngoài, thành công mệnh trung không đầu tráng hán. Không đầu tráng hán bị đèn pin đập trúng, thân thể hơi dừng một chút, Tuy là quá trình này phi thường ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Thiên bén nhạy phát giác được. Hữu dụng, trước tiên tháo bỏ xuống chỗ then chốt của nó nhìn xem. Tiêu Thiên đối chí đa tinh kêu một tiếng. Tiếp theo, hai tay nắm tay tới gần. Không đầu tráng hán tới gần Tiêu Thiên về sau. Hai tay duỗi ra, hướng về phía trước chộp tới. Tiêu Thiên một cái nghiêng người tránh thoát. Sau đó hữu quyền vung ra. Hướng không đầu tráng hán cổ chỗ đứt vung đi. Một kích này, lực đạo 10 phần. Không đầu tráng hán không có chút nào tránh né ý tứ. Hai tay thu hồi về sau. Lần nữa chụp vào Tiêu Thiên. Bất quá, lúc này Tiêu Thiên quả đấm đã đập trúng không đầu tráng hán cổ đứt gãy. Đứt gãy bị trúng đích nháy mắt. Không đầu tráng hán thân thể run một cái. Tiếp theo giống vô sự phát sinh đồng dạng. Tiếp tục lúc trước động tác. Đánh gãy răng căn bản vô dụng. Tiêu Thiên cao giọng kêu một câu. Đồng thời trầm xuống. Lần nữa tránh thoát không đầu tráng hán công kích. Lúc này, Chí Đa Tinh đã chạy đến. Hắn cao cao nhảy lên. Chân phải đá ra. Đá vào không đầu tráng hán ngực. Một cước này đem không đầu tráng hán bị đá lui về sau 2 bước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không đầu tráng hán rất nhanh lại ổn định lại thân thể. Lần nữa nhô ra 2 tay. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất hiểu rõ đại khái tình huống. Không đầu tráng hán đối mặt huy quyền. Chân đá công kích như vậy. Cơ bản có thể cho rằng là không có hại. Mà đối mặt cái khác công kích. Diễn viên cũng không có cái khác công kích. Cho nên, không đầu tráng hán tương đương với vô địch trạng thái. Chỉ ít trước mắt, còn không có nhìn ra chính diện ứng đối phương pháp. Duy nhất có thể mong đợi chỉ có tan mất khớp nối có thể hay không nhường không đầu tráng hán mất đi. Năng lực hành động, mà này, cũng là Tiêu Thiên cùng Chí Đa Tinh chuyện đang làm. Thế nào? Ninh Tĩnh thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu lại. Thấy được Ninh Tĩnh đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Thần sắc khẩn trương, cánh tay kẹp chặt, hai tay 10 ngón ngã tư đặt ở trước người. Bọn hắn, bỗng nhiên, Ninh Tĩnh đem con mắt mở lớn. Thần sắc hoảng sợ, tay phải vươn về trước. Tiền Thương Nhất theo Ninh Tĩnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Dự định vặn vẹo không đầu tráng hán Tiêu Thiên cùng Chí Đa Tinh gặp phải phiền toái. Không đầu tráng hán tay phải bắt lấy Tiêu Thiên đầu. Tay trái bắt lấy Tiêu Thiên cổ. Hai tay cánh tay nổi gân xanh. Tiêu Thiên sắc mặt trắng bệch. Hai mắt không ngừng hướng lên lật. Miệng há mở. Nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hai tay của hắn bắt lấy không đầu tráng hán cổ tay phải. Cố gắng hướng lên chống. Thế nhưng lại không hề có tác dụng. Chí Đa Tinh nhìn thấy một màn này. Lặp lại lần nữa phía trước động tác. Nhảy lên một cước đạp hướng không đầu tráng hán. Không đầu tráng hán lui lại 2 bước. Nhưng là cũng không có buông tay. Chí Đa Tinh thấy thế. Vội vàng đưa tay đi hỗ trợ. Đồng thời trong miệng hô. Mau tới hỗ trợ. Nhanh. Hắn nhanh không được sau khi nói đến đây. Chí Đa Tinh thanh âm bị Tiêu Thiên tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại xoay tròn cầu thang chúng vang lên. Thanh âm không ngừng tiếng vọng. Kích thích màng nhĩ. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tiêu Thiên đầu bị không đầu tráng hán cưỡng ép kéo ra. Thân thể vẫn đứng tại chỗ. Đại lượng máu tươi từ Tiêu Thiên chỗ cổ phun ra. Giống như suối phun bình thường. Máu tươi vọt tới phía trên trong hắc ám. Lại chậm rãi rơi xuống. Hình thành mưa máu. Rắc vào không đầu tráng hán. Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên trên thân thể. Sau đó, không đầu tráng hán hai tay cầm Tiêu Thiên đầu. Đặt ở cổ của mình chỗ. Lại tả hữu đi lòng vòng. Nhường đầu lâu có thể càng thêm ổn định. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiêu Thiên đầu. Một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên. Tiêu Thiên mặt bị rơi xuống máu tươi nhuộm đỏ. Biểu lộ tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Tựa hồ đến chết cũng không tin chính mình sẽ là cái chết như thế. A, Ninh Tĩnh hai tay che miệng. Làm thế nào cũng khống chế không nổi tiếng kêu của mình. An có Tiêu Thiên đầu khủng bố tráng hán. Tựa hồ đã thỏa mãn. Theo mưa máu bên trong rời đi. Dọc theo đường cũ trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?